Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1373, chương 1376, Trung Vô Diễm đổi chiêu thức. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Thúy Linh không nghĩ tới Trung Vô Diễm sẽ vào nhà, cho nên lộ vẻ được có chút câu nệ khẩn trương. Người ta dù sao cũng là quản lý, mà mình cũng không phải thật bị thương nặng không thể đi đi làm. Nghỉ ngơi cho khỏe, trở về sau này để cho ngươi làm khu vực tiểu tổ tổ trưởng. Trung Vô Diễm chứa cười nói, thuê cái này căn hộ lúc này Lý Trí và Thúy Linh trong tay vốn đang khẩn trương, cho nên cũng không phải là quá rộng. Phòng khách vậy rất nhỏ, vậy không đợi thời gian bao lâu, Trung Vô Diễm liền đi. Trung quản lý làm sao cùng ngươi cùng nhau trở về. Thúy Linh cùng Trung Vô Diễm đi sau này, dương mắt nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, lắc đầu cười nói, ngươi hỏi ta, ta lên nơi nào biết đi. Ngươi không biết, Thúy Linh cũng không tin hắn nói đây. Thật không biết, Lý Trí cười đổi chủ đề nói, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Nếu không, chúng ta đặt hai bộ dinh dưỡng phần món ăn đi. Không cần đi, đắt như vậy. Thúy Linh do dự một chút, có chút bỏ không được. Coi như tiện nghi nhất, C loại, dinh dưỡng phần món ăn lên một lượt ngàn nguyên. A loại quý hơn, nhóc ham tiền, ngươi được lợi nhiều tiền như vậy, giữ lại làm gì nha? Tiền vật này thả ở trong tay, vĩnh viễn là một đống con số. Chỉ có đem nó biến thành mình vật trên người, vậy mới thật sự thuộc về ngươi. Lý Trí cười không để ý nàng có nguyện ý hay không. Đem trí năng tiểu băng gọi ra, hỏi nó vùng lân cận có hay không quán ăn. Sau đó chọn hai phần, AAA, dinh dưỡng phần món ăn. Một phần 300 ngàn. Tức giận Thúy Linh không ngừng trợn mắt tình mắng hắn là con phá của. Cho dù có tiền, cũng không thể phung phí nha. Ngươi không muốn tăng lên thực lực sao? Lý Trí cười hỏi. Thúy Linh nhíu cái mũi nhỏ nói, 300 ngàn có thể mua 300 cái linh năng khối, ăn cái này 1/3 a dinh dưỡng phần món ăn liền có thể so sánh lên 300 cái linh năng khối sao? Lý Trí lắc đầu cười khổ nói, sự việc không thể như vậy. Coi là người hấp thu 300 cái linh năng khối phải bao lâu? Thời gian một bữa cơm có thể hấp thu hoàn sao? Mặc dù dinh dưỡng phần món ăn không nhất định có thể so sánh lên 300 cái linh năng khối bên trong hàm hữu linh năng nhiều, lại có thể để cho ngươi một bữa cơm ăn tiếp. Ta không nói lại ngươi. Thúy Linh mang trên mặt đau lòng diễn cảm. Ngươi à, Lý Trí không biết làm sao cười lắc đầu. Nàng một tiếng có thể được lợi 5 triệu, nhưng bỏ không được nói 300 ngàn ăn một phần dinh dưỡng phần món ăn. Không bao lâu, hai người ở trên mạng điểm, dinh dưỡng phần món ăn, liền đưa tới. Liền cái này, 300 ngàn một phần. Thúy Linh trợn to hai mắt chất vấn. Một phần cải xanh, một khối lớn chừng bàn tay thịt xếp, nhưng là rất mỏng mà. Một chén nhỏ canh, toàn bộ chung vào một chỗ, đều không gặp được đủ một cái trưởng thành lượng cơm. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ta cái này cũng không phải là lần đầu tiên ăn, có đáng giá hay không nếm thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Được rồi, không nên tức giận, tiền chính là dùng để tốn, bây giờ chúng ta không hề nghèo. Hừ, Thúy Linh sau khi ngồi xuống, nhìn xem mình hộp đồ ăn dặm nguyên liệu nấu ăn, lại hướng Lý Trí phần kia nhìn xem, trên căn bản đều là giống nhau, không có gì quá lớn phân biệt, chỉ là từ bề ngoài lên xem, tuyệt đối không đáng giá 300 ngàn. Dinh dưỡng phần món ăn, không thể con xem bề ngoài, chủ yếu là bên trong còn có năng lượng. Lý Trí nếm nếm, cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm, cười nói, thịt là thú cho cát trên người, canh hẳn là nào đó không gian gấp bên trong hung thú xương trưng. Thức ăn cũng không tệ, chúng ta cái này 300 ngàn tốn không oan, vậy cũng đắt, Thúy Linh lẩm bẩm câu, đừng xem dinh dưỡng phần món ăn phân không nhiều lắm, nhưng là ăn xong sau này, Thúy Linh cảm giác mình bị chống được, trừng hai mắt một mặt nghĩ không hiểu diễn cảm, mau vào đi sửa luyện, chớ lãng phí. Lý Trí cười đem nàng đẩy vào trong phòng, còn như mình, cái này một phần, ba a, dinh dưỡng phần món ăn bên trong nơi hàm hữu linh năng đại khái tương đương với mười mấy linh năng khối. Vậy người tu luyện, ăn một phần chí ít cần đến một cái ba ngày thời gian mới có thể hoàn toàn hấp thu xong. Nhưng đối với Lý Trí mà nói, căn bản đến không đi đâu. Bất quá loại này ba a dinh dưỡng phần món ăn đã là vùng lân cận có thể đạt đến cao cấp nhất dinh dưỡng phần món ăn, muốn sao tốt hơn, liền cần phải có nhất định thân phận, cùng với hội viên thẻ mới được. Thú cho cắt thịt, Lý Trí không thế nào thích, nhưng là lấy sau có thể cũng cho Thúy Linh đặt mấy phần như vậy dinh dưỡng phần món ăn. Đối với nàng mà nói, chỗ tốt hẳn sẽ lớn hơn một chút. Không vội vã tu luyện, ngày hôm nay Thúy Linh không đi làm, thế giới, giả tưởng trong trò chơi thời gian hẳn dùng hết rồi. Nhưng là Lý Trí còn nữa, mới vừa rồi vậy quên hỏi nàng, người mạnh dược tề, phân phối không điều phân tới đây. Theo nói hết sức nguyên vật liệu cho nàng luyện tay, cũng không sai biệt lắm. Trở lại mình trong phòng, nằm ở trên giường, mang theo nón sắt thức, giả tưởng nối liền khí. Tiến vào giả tưởng Internet, Trung Vô Diễm từ Lý Trí và Thúy Linh thuê ở trong nhà nhỏ đi ra. Ngồi ở trong xe, cũng không có vội vã rời đi, mà là yên tĩnh đợi một hồi. Mình mặc dù đang cố gắng muốn cùng Lý Trí thằng nhóc kia làm quen, bề ngoài coi như là rất quen thuộc, cũng không biết tại sao, tổng cảm thấy và đối phương bây giờ thật giống như cách tầng một cái gì. Dung hợp không tới một chỗ đi, mà Lý Trí cùng Thúy Linh bây giờ lại không có loại cảm giác đó. Là bởi vì mình vấn đề, còn là bởi vì bọn họ thế giới cùng mình không giống nhau, mới để cho hai người bây giờ lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Trung Vô Diễm mình cũng nghĩ không thông, nếu như chỉ một nói Lý Trí người này, hắn tuyệt đối không giống như là trước kia cuộc sống ở trong viện mồ côi đứa trẻ. Lá gan rất lớn, hơn nữa ở trên người hắn, Trung Vô Diễm liền chưa từng gặp qua cái gì là sợ hãi. Cũng không tự ti, bất kể là đối với người nào, cũng chưa từng có cái loại đó tâm trạng sinh ra. Nhưng là cái này hẳn sao? Rốt cuộc là một cái như thế nào hoàn cảnh mới có thể tạo ra được một cái quái thai như vậy đi ra? Hoặc là nói, hắn bản thân chính là một có câu chuyện người. Mình cũng chủ động như vậy, Trung Vô Diễm thật không biết nên làm sao mới có thể đem đối phương thuần phục. Hoặc là nói, thuần phục đối phương độ khó đã vượt qua nàng tưởng tượng. Thằng nhóc thúi, không tốt làm mà, chẳng lẽ thật để cho ta hy sinh một chút mới có thể làm được không? Ngồi ở trong xe, Trung Vô Diễm lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu. Nếu như một người phụ nữ đối với người đàn ông có thể làm được không sợ hãi, vậy có thể chinh phục tất cả người đàn ông mà. Phụ nữ khác là hình dáng gì, Trung Vô Diễm không biết, nhưng là nàng cảm thấy mình có thể, chí ít để chinh phục tên tiểu tử thúi này. Hừ, đi nhìn, nổ máy xe, rời đi hai người ở tiểu khu. Nàng cũng không tin, mình, mị lực, còn không bằng một người xấu xí cô bé mị lực lớn. Tiến vào thế giới, giả tưởng trong trò chơi sau này, có mười mấy cái không có kiểm tra nhắn lại tin nhắn ngắn tin tức. Có Tiểu Khiết phát tới, cũng có Bò Tỷ phát tới. Trước nhìn xem Bò Tỷ tin tức, nói muốn cùng Lý Trí trò chuyện một chút. Còn như trò chuyện cái gì, dùng chân cũng có thể nghĩ đến à. Nhất định là gương mặt đẹp nước, dược tề thôi. Nàng muốn kiếm nhiều một chút, liền được đè thấp từ bọn họ nơi này lấy hàng giá mua vào. Nhưng là trong thời gian ngắn, Lý Trí không muốn tiện nghi nàng. Dù sao bây giờ cũng không buồn bán. tạm thời cũng không lý tới sẽ hắn. Tiểu Khiết tin tức có chừng mười mấy cái, trong đó hơn một nửa đều là nói nhảm. Không phải hỏi lý trí có ở đó hay không, chính là hỏi lý trí lúc nào lên mạng, lại không phải là lên mạng sau này lập tức liên lạc nàng. Chỉ có một điều cuối cùng mới để cho lý trí cảm giác có điểm hứng thú. Ta tìm được một bản đặc biệt thưa thớt dược tề cách điều chế, nhưng là giá cả rất cao. Đây là hắn cho lý trí phát một điều cuối cùng tin nhắn ngắn tin tức. Lý trí suy nghĩ một chút, cho nàng trả lời đã qua. Hỏi, thuốc gì, thuốc cách điều chế. Chờ một hồi, gặp không có động tĩnh, lý trí liền không có ở quản nàng, mà là cho bò tỉ gầm một cái tin tức đã qua. Ngược lại là rất nhanh trở về tới đây, bò tỉ ý nghĩa là muốn đè thấp lấy hàng giá cả. Bên ngoài, gương mặt đẹp nước, thuốc người bán mặc dù 38.000. Có thể nàng cầm đi ra ngoài bán, lại phải duy trì khách hàng, lại phải phát triển nghiệp vụ. Giá cả nhiều nhất không thể cao hơn 35.000. Ở giữa giá chênh lệch nhiều nhất cũng chỉ được lợi 3.000. Lại đi các hạng phí dùng cái gì? Một chai có thể rơi xuống 1.500 cũng không tệ. Mấu chốt là hàng tính còn chưa đủ, để cho nàng cảm giác giống như gân gà. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, giá cả lý trí chắc chắn sẽ không cho nàng lại hàng. Coi như nàng không bán, nhỏ dược tề ngoài tiệm mặt những cái kia ngồi xổm coi chừng đổ ra. Cũng có thể đem Thúy Linh mỗi ngày chế ra những cái kia gương mặt đẹp thủy dược tề tiêu hóa hết. Cho nên không hề giàu gì nguồn tiêu thụ. Cắt đứt bò tỉ máy truyền tin sau này, lý trí vừa mới chuẩn bị đi võ quán tu luyện một hồi. Trung Vô Diễm lên mạng tìm tới, hỏi lý trí đang ở đâu vậy? Trung quản lý, ngài lúc này mới vừa đi trong chốc lát, liền muốn ta à? Lý trí cả lơ phất phơ, cười đùa hí hửng hỏi. Đúng vậy, nói cho ta ngươi đang ở đâu vậy? Ta đi tìm ngươi. Trung Vô Diễm cười trả lời nói. Dường như tương đối trực tiếp to gan liền lúc này. Lý trí sờ cà một cái, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Đây là đổi sáo lộ. Dù sao Thúy Linh không có ở tuyến, lý trí từ tiến vào thế giới trò chơi sau này còn không có đánh check. Thăng qua cấp đây, trò chơi này là đặc biệt gần sát sinh hoạt thực tế không giả. Còn là một khoản game internet, vẫn tồn tại đánh quái thăng cấp nguyên tố. Cấp bậc càng cao năng lực càng mạnh. Ngươi đang ở đâu vậy? Vẫn là ta đi tìm ngươi đi. Lý trí suy nghĩ một chút, cho Trung Vô Diễm gửi một cái tin tức đã qua. Rất nhanh Trung Vô Diễm trở về phục nói. Vậy tới cổng thành đông bên này đi. Ta ở nơi này chờ ngươi. Được. Lý trí mở ra trò chơi bản đồ, tìm được cổng thành đông phương hướng. Sau đó dựa theo chỉ dẫn bước nhanh tới. Trong trò chơi không có phương tiện thay đi bộ, cũng không phải rất thuận lợi. Trung Vô Diễm ở trong trò chơi thú cưỡi là một chiếc hổ thức cơ giới mô tô, dường như gắng gượng phong cách. Nếu không mình cũng đi làm một chiếc. Đi tới cổng thành đông lúc này đã mười mấy phút sau đó. Người thật chậm. Trung Vô Diễm kiều mị liếc lý trí một cái, mà ở nàng bên người còn đứng hai nam một nữ, trong đó cả người màu bạc khôi giáp chàng trai trẻ đi tới. Trên dưới quan sát lý trí mấy lần, cười nói, Vô Song, vị này chính là ngươi để cho bọn chúng ta liền nửa ngày bạn sao? Từ trên người trang bị xem, dường như rất tay mơ à? Cũng không phải là tay mơ thế nào, lý trí cấp bậc còn không có vượt qua cấp 10. Kinh nghiệm tất cả đều là từ câu cá lên lấy được. Đối phương nói trang bị mang thuộc tính lại là một kiện cũng không có. Lưu công tử, ta cũng không để cho ngươi cùng ta cùng nhau cùng nha. Đúng không? Trung Vô Diễm trên mặt mặc dù mang nụ cười, trong lời nói lại có người khổng lồ ngoài ngàn dặm ý. Một câu nói để cho màu bạc khôi giáp trên mặt người tuổi trẻ nhiều hơn mấy phần lúng túng. Trung Vô Diễm không để ý hắn, mà là đi tới lý trí bên người, rất tự nhiên khoác ở hắn cánh tay, mỉm cười hỏi, ngươi làm sao không tìm cái thay đi bộ thú cưỡi đâu? Lộ trình xa liền sẽ tương đối dễ dàng. Trong thanh âm mang cổ nhàn nhạt ỏn ẻn vì, lý trí là cái loại đó người hiền lành sao? Khẳng định không phải à, nếu Trung Vô Diễm chủ động, nhớ nhung trong lòng, hắn sẽ khách khí sao? Lập tức bàn tay thả vào thân dưới đáy, xoa bóp một cái, cười nói, xin lỗi, để cho các người đợi lâu. Thú cưỡi không nghe lời để cho ta hầm, đang chuẩn bị đổi một đầu đàng hoàng một chút. Trung Vô Diễm đằng sắc mặt liền đỏ, cùng nấu chín tôm lớn tựa như được. Hùng ác trợn mắt nhìn hắn một cái, con rùa khốn khiếp dám chiếm lão nương tiện nghi. Hết lần này tới lần khác chung quanh có bạn ở đây, nàng vẫn không thể phát tác. Màu bạc khôi giáp người tuổi trẻ nhíu mày lại. Hiển nhiên Trung Vô Diễm và lý trí bây giờ quá thân mật, diễn cảm chiêu rước lấy hắn bất mãn. Đứng một bên một nam một nữ khác hai người vậy đi tới. Tên kia ăn mặc màu tím pháp bào người phụ nữ, cười đùa nói, Vô Song, vị này tiểu soái ca là ai vậy? Thật giống như gắng gượng lạ mặt nha. Trước kia vậy không có nghe ngươi nhắc qua chứ. Bạn, mới quen không bao lâu. Trung Vô Diễm bối bên trong hung hãn đào lý trí một cái, cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo, mới nghiêng đầu sang chỗ khác, giới thiệu nói, nàng là Diêu Hoa Hoa, vị này là một đường bão tố gió, đều là ta trong trò chơi bạn tốt. Lý trí trong lòng không biết rõ Trung Vô Diễm muốn làm gì, trên mặt nhưng cười tựa như quen cùng mọi người chào hỏi. Tất cả vị đại hiệp tốt, ta kêu Lý Trí, xinh đẹp vô song ở trên thực tế đông đảo nam, tính bạn một trong. Xinh đẹp vô song là Trung Vô Diễm ở trong trò chơi tên chữ. Ngươi muốn chết phải không? Lại nói bậy bạ, tin không tin ta chặt ngươi, đưa ngươi đi sống lại chiếc. Trung Vô Diễm quay đầu lại, uy hiếp nói, hì hì, không dám, không dám. Lý Trí vội vàng lắp thêm cười cầu xin tha thứ, trên mặt nhưng nửa điểm thật nhượng bộ ý nghĩa không có. Ở trong mắt ngoại nhân hai người càng giống như là ở liếc mắt đưa tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.